Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 765, Celebi hiện thân. Xuyên qua thời không, Prison Bottle đứng lặng trên mặt đất. Không có chút nào âm thanh. Vậy liền coi là phong ấn thành công sao? Gầu cầm trong tay cán cây cơ. Đụng hai lần Prison Bottle. Bara sắc mặt biến hóa. Nói, còn xin ngài coi chừng một điểm. Vạn nhất đem Prison Bottle đâm nát. Vậy cũng không có hạn chế giải phóng Hupa phương pháp. Yên tâm, ta là chuyên nghiệp. Ha ha, gâu xoa xoa chóp mũi. Thu hồi cán cây cơ. Bàn về tìm đường chết. Kim lão ngũ đích thật là chuyên nghiệp. Hồi tưởng lại mới một màn. Mirai ánh mắt kính sợ. Nhìn về phía lục lão sư. Vị này Arcus sứ giả. Thậm chí có thể điều động yêu tinh phiến đá. Pixie Blade, lực lượng. Nếu không phải hắn tại hiện trường, giải phóng Hupa chỉ sợ sớm đã tùy ý làm bậy. Vừa mới cái kia là cái gì? Silver hỏi Bara nói, vì sao lại có như thế cuồng bạo năng lượng? Cái đó là, bị phong ấn ở Prison Bottle bên trong. Hupa tâm tình tiêu cực, tầng tổ phụ đem nó gọi là tà ảnh. Bara sa sút nói, ta ý đồ ra cố phong ấn, kết quả lại bị tà ảnh khống chế. Cái này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Lục Dã Điều, chỉnh hô hấp, thu hồi yêu tinh phiến đá. Pixie Blade, nói, việc cấp bách, là như thế nào bảo đảm tà ảnh, sẽ không hiện thân lần nữa. Hupa tương đương, Hupa núp ở Lục Dã bả vai, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tà ảnh ý đồ thôn phệ Hupa, tiếp theo có được càng hoàn chỉnh, lực lượng cường đại hơn. Bara nói, cứ việc nó được thu vào Prison Bottle, nhưng phong ấn đã tràn ngập nguy hiểm. Tà ảnh nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Cho nên, chấm ngoặc kép, Bara mắt nhìn thân bình nứt ra Prison Bottle. Ánh mắt ngưng trọng nói, chúng ta cần chế tác một cái mới Prison Bottle. Mới, cái đồ chơi này thế mà còn có thể một lần nữa chế tác. Gâu kinh ngạc nói, Mirai gật đầu nói, chúng ta tăng tổ phụ Gulis. Là mượn dùng Arcus thủy, hỏa, thổ ba loại năng lượng, vận dụng super power, tại hoang mạc tháp bàn quay chỗ, chế tạo ra Prison Bottle. Cho đến ngày nay, hoang mạc tháp vẫn như cũ bảo lưu lấy chế tạo Prison Bottle bản nguyên chi thủy, bản nguyên chi hỏa, cùng mặt đất năng lượng. Thế nhưng là chế tạo Prison Bottle phương pháp, lại thất truyền. Bara cười khổ nói. Thất truyền, đám người trăm miệng một lời. Không sai, Bara thấp giọng nói, tăng tổ phụ vốn muốn đem phương pháp truyền thụ cho ta. Thế nhưng là ta lúc ấy tu hành không đủ. Lại về sau, lão nhân ra người dần dần dễ quên. Sau đó liền về cõi tiên. Lục Dã hơi sững sờ. Trọng yếu như vậy kỹ nghệ, cũng có thể thất truyền. Trách không được ngươi sẽ bị giải phóng Hupa khống chế. Cái này tu hành rõ ràng không tới nơi tới chốn a. Cho nên, chúng ta nhất định phải thu hoạch được. Chế tác Prison Bottle phương pháp. Mirai nói, biện pháp chính là, từ ta cùng Kaka trở lại cổ đại. Ở trước mặt thỉnh giáo lão nhân ra người. Uy, đây cũng quá làm loạn đi. Trở lại cổ đại cái gì? Gâu dừng lại một chút. A, thật giống như ta cùng lục lão sư cũng thường xuyên làm loại chuyện này a. Mirai, Hupa truyền tống vòng, có thể kêu gọi ra vượt qua thời không Pokemon, cho nên trở lại cổ đại cũng không phải người si nói mộng. Bara, không, Mirai, người lưu tại nơi này, chăm sóc Hupa cùng Prison Bottle. Kaka, hẳn là để ta tới. Chớ ồn ào, Lục Dã hơi có vẻ đau đầu, mở miệng nói, để chuyên nghiệp tới, cái này hai huynh muội quá không đáng tin cậy. Bỏ mặc bọn hắn đi cổ đại, không bằng từ ta tự mình hành động. Hai huynh muội kinh ngạc nhìn mắt lục lão sư. Các ngươi lưu tại nơi này, chăm sóc Prison Bottle, Hupa cùng ta cùng một chỗ hành động. Lục Dã nói, ta đi tự mình thỉnh giáo Gulis, Prison Bottle phương pháp luyện chế. Thế nhưng là, ngài cũng không nhận ra lão nhân ra người. ta có thể bằng super power để phán đoán. Lục Dã nói, kỳ thật còn có chút bản kịch chàng mơ hồ chiếu tượng. Ta biết đại khái Gulis như thế nào. Hai huynh muội liếc nhau. Mới Lục lão sư super power. Để bọn hắn càng thêm tin phục. Từ hắn hành động, có lẽ là xác suất thành công cao hơn lựa chọn. Vậy ta lạc, ta vậy cùng ngươi cùng một chỗ đi thôi. Gâu tự đề cử mình. Lục Dã, ngươi lưu tại nơi này. Cùng Bara bọn hắn cùng một chỗ chăm sóc Prison Bottle. Không muốn tìm đường chết. Lục Dã dặn dò, Prison Bottle nếu là phá toái. Bắt ngươi là hỏi, Gâu, vì cái gì thụ thương luôn là ta? Hupa, nhờ ngươi. Lục Dã quay người, nhìn về phía sau run lẩy bẩy Hupa. Chân thành nói, triệu hồi ra có thể vượt qua thời không Pokemon đi. Hupa, người nhất định có thể làm được. Thế nhưng là, Hupa, sẽ biến mất. Chấm ngoặc kép, Hupa giống như là cảm mạo đồng dạng. Thanh âm yếu ớt, sẽ không. Lục Dã nắm chặt Hupa tay nhỏ. Lòng bàn tay phun trào nhu hòa aura chi lực. Xin ngươi tin tưởng ta. Lục Dã ánh mắt thâm thúy. Chúng ta nhất định có thể bình an vượt qua sự kiện lần này. Hupa mở ra hai mắt nheo lại. Yếu ớt đánh giá Lục Dã. Nó cảm thấy trong cơ thể phun trào aura. Lần nữa lấy dũng khí cùng lực lượng. Hupa giơ lên khóe miệng. Bồng bềnh bắt đầu. Gỡ xuống treo ở sừng bên trên vòng ánh sáng. Hắc hắc. Vậy liền nhìn Hupa a, hít sâu một hơi. Vòng ánh sáng hình thành sáng chói truyền tống vòng. Hupa la lớn. Hupa tương đương kiếm chút. Cây cối tê tốt Ilex Forest. Ve kêu u tĩnh. Ánh nắng xuyên thấu dày đặc. Tung xuống pha tạp quang ảnh. Sương mù bao phủ. Điện thờ đột nhiên tách ra sáng ngời. Kinh bay pích dây cùng hút hút. Một con màu xanh lá như yêu tinh bàn Pokemon. Vỗ đom đóm bàn hai cánh. Trên mặt hiếu kỳ. Dò xét phía trước xuất hiện truyền tống vòng. Truyền tống vòng sáng dũng động kỳ lạ không gian năng lượng. Thiện ý ba động. Dẫn dắt đến Celebi. Bay vào vòng sáng. Lại mở mắt ra lúc. Celebi đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm Dahara City. Celebi. Gâu vô cùng kinh ngạc. Thật. Đem Celebi triệu hoán đi ra. Silver ánh mắt chấn động. Hai cái vị này đều tiếp xúc qua Celebi. Prise lão nhân vì Celebi hao tốn vô số tâm huyết. Thất bại trong gang tấc. Kết quả, liền dễ dàng như vậy. Bị tiểu Hupa cho vớt ra. À tương đương, Celebi nheo lại mắt giống như quầng thâm con mắt. Vòng quanh đám người vui sướng phi hành. Nó được vinh dự, rừng rậm thủ hộ thần. Chung tại trợ giúp nhân loại. Có vượt qua thời không thần kỳ lực lượng. Hupa nhìn xem đám người thần sắc, che miệng cười trộm nói. Hắc hắc, có hay không bị hù dọa? Crystal lẩm bẩm nói, lần này là thật bị hù dọa ai? Lục Dã thần sắc ngạc nhiên, mình cũng là lần thứ nhất tiếp xúc Celebi. Còn tưởng rằng Hupa sẽ đem thời gian chi thần Diaga cho vớt ra. Bất quá bàn về thời không lữ hành, Celebi hoàn toàn chính xác so Diaga càng thêm thuận tiện. Xin trợ giúp chúng ta đi. Celebi, Lục Dã lấy tay nhấn ngực. Nghiêm mặt nói. Mang ta cùng Hupa, trở lại Gulis thời đại. Cứu vớt thế giới này nguy cơ. Thiện ý aura chi lực. Hóa thành mờ mịt ánh sáng trắng. Tuôn hướng Celebi. Celebi mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng rất vui với trợ giúp nhân loại. À tương đương, Celebi cong lên con mắt. Trên không trung tự tại bay múa. Celebi tại hỏi thăm chúng ta thời gian cụ thể. Lục Dã quay đầu nói. 100 năm trước. Đây là ổn thỏa nhất thời gian. Ngoại tổ phụ chế tạo ra Prison Bottle. Cũng phong ấn tà ảnh. Baraho. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Ngẩng đầu lên nói. Xin nhờ. Celebi. A. Celebi mở ra tay nhỏ. Vỗ cánh. Trước người xuất hiện một đạo hẹp thời gian dài khe hở. Tiểu gia hỏa quay đầu. Gia hiệu Lục Dã đuổi theo. Chợt liền quạt cánh chui vào trong đó. Lục lão sư. Nhất định phải bình an trở về a. Gâu hô lớn. Lục Dã khoát tay áo. Tại mọi người chờ mong trong ánh mắt. Ôm lấy Hupa. nhảy vào thời gian khe hở, trơn bóng bậc thang tương đương, Hoopa vui sướng hô, không phải thang trượt, là thời gian lối đi. Lục lão sư trước mắt xuất hiện vô số thời gian mảnh vỡ, khác biệt thời gian tuyến hình tượng, chính là đến từng cái song song vũ trụ hình tượng, dòng lũ thời gian lôi cuốn lấy Lục Dã, như là thủy triều bàn thôi động thân thể của hắn, giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, mất phương hướng, nhưng phía trước có sao kim đồng dạng lấp lóe Celebi. Lục Dã ôm sát Hoopa, tại Celebi dẫn dắt dưới, không ngừng hướng không biết thời gian mang bay đi. Mới đảo, đội Rocket trụ sở bí mật, siêu ma thần, Hoopa sao, âm ảnh bao phủ khuôn mặt của đàn ông. Nam nhân khàn khàn tự nói, buông xuống văn kiện trong tay. Đúng vậy, siêu khắc chi cốc thủ hộ giả Gulis gần đây mất đi. Đồng thời, tại Dahara City lưu truyền chính mắt trông thấy trừng trị Hoopa nghe đồn. Matori cung kính nói, Dad, Giovanni ngón tay đánh ghế sofa tay vịn huyệt thái dương. Khàn khàn nói, Hoopa có thể hay không vì đội Rocket sử dụng. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, 100 năm trước, giải phóng Hoopa triệu hoán ra che khuất bầu trời kim loại cự nhân. Hợp lực áp chế cự nhân, hiển lộ rõ ràng mình lực lượng. Matori trầm giọng nói, lấy thánh trụ vương, đều khó mà địch nổi giải phóng Hoopa. Cho nên thuộc hạ cho rằng, cũng không mạo hiểm thúc đẩy Hoopa sự tất yếu. Kia là chưa khởi động Reziziga. Giovanni từng mắt thấy qua khởi động Reziziga lực lượng, ngay cả Arcus đều phải tránh né mũi nhọn. Lạnh nhạt nói, sau đó thì sao? Giải phóng Hoopa sự kiện là như thế nào giải quyết? 100 năm trước, Arcus sứ giả chế tạo ra Prison Bottle. Cùng nơi đó Aura dũng giả dắt tay phong ấn giải phóng Hoopa. Matori nói, bây giờ Gulis mất đi. Chỉ sợ Aker Valley bên trong, không ai có thể khống chế ở Prison Bottle lực lượng. Giovanni khẽ nhíu mày, lôi lệ phong hành, thông chi Dahara City Rocket hậu cần. Làm tốt thời gian chiến tranh khẩn cấp chuẩn bị, điều động lân cận cán bộ thành viên, tiến về chi viện, lân cận cán bộ thành viên. Matori sắc mặt vi diệu, ZC, James, Mel, tuy nói bọn hắn làm tới 3 cán bộ, nhưng thật có thể tại siêu ma thần Hoopa trước mặt, có chỗ làm à, làm sao, Giovanni hỏi, không có gì, thuộc hạ cái này làm theo. Matori bước nhanh rời đi, Giovanni chắp tay đứng tại cửa sổ sát đất trước, mặt kính phản chiếu ra mặt mang nếp nhăn, cau mày trung niên nam nhân. Trong truyền thuyết, siêu ma thần Hoopa sẽ điều động dị thứ nguyên lực lượng. Khác biệt vũ trụ sẽ ở Hoopa lực lượng hạ giao hội. Giovanni ánh mắt thâm thúy, xuyên qua trùng điệp biển mây, giống như cùng một chính mình khác đối mặt, song song vũ trụ ta. Đến tột cùng sẽ có gì hành động, hủy diệt liên minh, khống chế thần thú, cũng hoặc chấp chưởng thế giới. Giovanni có chút nheo mắt lại. Đáy mắt hàn mang lộ ra, nhất định có người có thể thành công, bởi vì kia tức là ta, tà ác tổ chức lãnh tụ, R tiêu chí Giovanni, nhưng bây giờ, Giovanni cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay đồng hồ quả quýt, bên trong khảm ảnh chụp, tóc đỏ thiếu niên mặt lạnh lùng bàng, chậm rãi khép lại lòng bàn tay, Giovanni đeo lên áo khoác mũ, quay người rời đi, cửa khoang mở ra, đóng lại. Bóng lưng biến mất, ta tức là ta, mặt đất Giovanni, giống như sắp biến thiên ải. Serena ngẩng đầu, ngưỡng vọng trùng điệp mây đen. Trong bể bơi nước cũng không biết chạy đi đâu. Ash gãi đầu một cái. Hỏng bét, sẽ không cần để chúng ta bồi thường tiền đi. Clemon líu lưỡi nói, điểm ấy còn xin các vị yên tâm. Ven biển làng du lịch sát vách đá cẩm thạch ban công. Có vị yêu nhã tóc lam quý công tử, quần áo âu phục, cầm trong tay sâm panh chén, mỉm cười nói, nơi này làng du lịch là Devon công ty sản nghiệp, các vị thỏa thích sướng chơi là đủ. As bọn người ném đi ánh mắt, mắt lộ ra rung động. Quý An, Steven mỉm cười nói, ở trong bầy biết được các ngươi hành trình, ta cũng tại Dahara City phụ cận, liền chạy tới tìm tòi hư thực. Steven Tang, Ash mắt lộ ra kinh hỉ, lại hỏi, bất quá, ngươi làm sao lại chạy đến Dahara City đến? Liên quan tới điểm ấy, Steven trầm ngâm nói, Aker Valley thủ hộ giả, hướng nhiều cái liên minh phát khởi cầu viện, từ ta đại biểu hoen liên minh, tới tìm tòi hư thực, lục lão sư chắc hẳn nhanh ta một bước, đã đi đầu xuất phát, lục lão sư cũng tại Dahara City. Ash kinh ngạc nói, chỉ là suy đoán, rốt cuộc hắn là Đông Hoàng Liên minh quán quân. Hắn không có cùng các ngươi liên hệ sao? Không có ai, đoán chừng không biết chúng ta cũng tới Dahara City nghỉ phép đi. Ash vò đầu nói, dạng này à, Ash, muốn cùng ta cùng một chỗ đồng hành à? Steven cười mời nói, chúng ta đi Aker Valley, tìm tòi hư thực, đương nhiên, xin nhờ ngài. Steven Tang, Ash lớn tiếng nói, sao sao mưa gió nổi lên, trên bầu trời bồng bềnh meo nhiệt khí cầu, tổ ba người cầm kính viễn vọng, bốn phía tuần sát, Giovanni lão đại nói Prison Bottle, đến cùng ở nơi nào Amel, chấm ngoặc kép, nghe nói là kiện rất lợi hại bảo vật, bày đồ cúng cho cán bộ, hắn nhất định sẽ thật cao hứng đi, James cười nói. Cán bộ là tổ ba người trực tiếp phụ thuộc cấp trên. Vượt cấp tiến cống cho Giovanni lão đại. Ngược lại không thích hợp. Đồ đần, chúng ta là đội Rocket 3 cán bộ. Muốn làm, liền làm việc lớn. James cùng Mel nhìn về phía Jesse. Jesse hừ hừ nói. Chúng ta trước án binh bất động. Đợi đến cái kia gọi Hoopa Pokemon hiện thân. Đem nó tính cả Prison Bottle. Cùng một chỗ đưa cho cán bộ. Lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Tìm được Mel. Mel kính viễn vọng bên trong. Hiện ra vây quanh ở trong sân rộng một đám người. Gâu khiêng cán cây cơ. Crystal mang theo ba lô. Silver cầm trong tay Pokédex. Ba người vây quanh trung ương màu đỏ cái bình. Mel ngón tay nói. Cái kia, hẳn là Prison Bottle Mel. Ngoặc kép chấm chấm. 100 năm trước. Dahara City vẫn là trong sa mạc nho nhỏ quần lạc, bay cát càn quét, cát vàng đầy trời, trong sa mạc một chỗ dốc cao, đột nhiên hiện ra hẹp dài vết nứt không gian, dẫn đầu bay ra yêu tinh bàn Celebi, quay đầu nhìn về phía sau lưng, đông, lục dã mặt hướng, cắm nhập thô giáp hạt cát, phi phi, hai tiếng, lần thứ nhất dùng Celebi xuyên qua, tư thế còn không quá thuần thục. A tương đương, Celebi cười một tiếng. Hoopa cũng bị hù đến gây. Hoopa bồng bềnh bắt đầu. Khiếp sợ ngắm nhìn bốn phía. Nguyên bản thuộc về thành thị phạm vi. Giờ phút này vẫn là một mảnh sa mạc. Thời gian này tiết điểm. Dahara City còn chưa phát triển. Bất quá giải phóng Hoopa đã bị phong. Lời còn chưa dứt, lục dã nâng lên ánh mắt. Trái tim đột nhiên ngừng. Nơi xa bộ lạc phương hướng, cao trăm trượng cự hình ma thần, sáu chảo phát tiết ra lực lượng cường hãn, ngực lỗ đen sen lẫn ám ảnh, tứ âm thanh cười to, Hoopa là cường đại nhất, lục dã, đã nói xong thời gian này điểm cực kỳ an toàn đâu. Đây là mẹ nó hung hiểm nhất tiết điểm đi, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.